Đại Việt truyền kỳ, chương 11 dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một âm thanh chát chúa vang lên phía dưới, Thanh Hằng nghe tiếng trống trái tim muốn nhảy vọt ra ngoài, âm thanh ấy cường độ nghe ra không thua kém nàng bao nhiêu, cả biển người tĩnh lặng như nước, hồi hộp dõi nhìn kết quả. Ngay trên mặt trống, chỉ sau tích tắc các con số đã hiện ra. Điểm số biến hóa từ 1 đến 10, 20, 25, 30. Cho đến 60 vẫn không ngừng tăng lên. Nháy mắt đã vượt qua 70, đến con số 80 tốc độ hơi chậm lại đôi chút, tưởng như sắp chạm đến cực hạn, nhưng vù một cái nhanh chóng vượt qua điểm số 80, tiếp tục tăng lên. 84, 85, 89, chẳng lẽ hắn vượt qua được 100 điểm ư? Không một ai dám thở mạnh, số điểm đang không ngừng tăng lên kia hiện đã vượt qua rất nhiều thí sinh ở đây rồi. Có thể thành công chăng? Lê Châu trưởng lão bộ dáng lười biếng vốn không quan tâm đến kết quả cuộc thi cũng bị thu hút hướng mắt về phía trung tâm đài. Cuối cùng, một con số sáng rực hiện lên, 96, không gian chết lặng như tờ, chẳng một ai ngu ngốc đứng ra cười nhạo người thiếu niên kia nữa. Chuyện này quá khó tin, một tên nhân vực cấp 6 tại sao đạt điểm số cao như vậy? Kết quả 96 điểm tuy chưa đạt được tiêu chuẩn vào thánh viện nhưng thực lực của hắn khiến ai nấy đều thất sắc kinh hãi. Mới chỉ nhận vực cấp 6 đã đạt 96 điểm, nếu đợi khi hắn đạt đến cấp 9 thì khủng bố đến mức nào? Người này tiềm năng vượt trội, trong tương lai rất có thể sẽ đứng trong hàng ngũ siêu Việt cường giả. Đó là nhận định chung của đông đảo thí sinh. 96, Phạm Văn Long ngẩn ngơ nhìn con số trên, thân hình hắn phảng phất như một cây trường thương dựng thẳng đứng giữa đài cao, không chút lay động. Thất bại rồi sao, chỉ cần một chút nữa thôi hắn đã đạt tiêu chuẩn của thánh viện. Thất bại trong gang tấc khiến hắn không cam tâm. Một quyền kia nhìn bề ngoài rất đơn giản nhưng kỳ thực Phạm Văn Long đã dốc hết vốn liếng của bản thân vào đó. Bất giác, hắn khẽ thở dài nuối tiếc không còn giữ được bộ dáng bình tĩnh vốn có. Nhóc con, đừng buồn nữa, biểu hiện của ngươi quá xuất sắc rồi. Dù không vào được thánh viện vẫn còn có ta đây, cái thánh viện này trong mắt ta cũng chỉ như túp lều rách thôi. Ngươi hiểu chưa, một giọng nói hiền hòa, nhẹ nhàng vang lên trong đầu Phạm Văn Long. Hắn khẽ gượng cười, biết rằng lão Kim cố tình động viên mình, liền truyền âm đáp. Ta không sao đâu, thất bại này chưa đủ để quật ngã ta, chỉ có điều trong lòng không vui nên mới biểu hiện như vậy. Đã làm người lo lắng rồi, nghe hắn giải thích lão Kim yên tâm hơn, vội khuyên. Chưa hẳn hết cơ hội đâu, còn hạng mục dành cho pháp sư nữa mà biết đâu chừng ngươi lại sở hữu linh mạch hoàn mỹ nào đó. Bên kia có một tên thánh cấp hiện ta không tiện trao đổi nhiều, sợ hắn sẽ phát giác ra sự tồn tại của ta, tạm thời ngươi hãy gạt cái kết quả chó má kia qua một bên, đừng quan tâm gì hết. Phạm Văn Long giật thót mình, mục quang di động hướng về vị lão già ngồi cách đó không xa, đích thực là Lê Châu trưởng lão. Không ngờ lão già trong bộ dáng yếu ớt này là cường giả thánh cấp. Cảm ứng của lão khá linh mẫn, Phạm Văn Long chưa kịp có thời gian quan sát bỗng bị ánh mắt lão quét ngang khiến toàn thân tê cứng, mồ hôi chảy ròng ròng thấm đẫm vạt áo. Quá sức khủng bố, chỉ một ánh mắt đã ẩn chứa uy năng cường đại đến thế. Phạm Văn Long sợ hãi vội vàng quay mặt qua hướng khác, không dám thất thố nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả hành động của hắn đều thu vào trong tầm mắt của Lê Châu, lão khẽ mỉm cười, không hiểu đang suy nghĩ gì. Vị giám khảo Quang Anh nhìn điểm số hiện trên mặt trống, cất cao giọng nói. Người đạt 96 điểm, chưa đủ tư cách vào thánh viện. Lùi xuống đi, lão phất tay ra lệnh cho Phạm Văn Long xuống đài, đột nhiên lại nghe thanh âm của trưởng lão Lê Châu. Khụ khụ, Phạm Văn Long, người có hứng thú kiểm tra sức phòng ngự của bản thân không? Quang Anh lấm lét quay đầu nhìn lại tự hỏi tên thiếu niên này có gì đặc biệt khiến Lê Châu trưởng lão hứng thú đến thế. Chẳng lẽ quả thực là con cháu trong nhà của lão ư? Bước chân vừa tới cửa khảm, Phạm Văn Long khựng lại, ngạc nhiên dò hỏi. Vãn bối còn có cơ hội ư? Ha ha, ngươi mới đạt 96 điểm tất nhiên không đủ tiêu chuẩn vào thánh viện. Vậy tại sao vãn bối phải tiếp tục kiểm tra? Nghe đối phương trả lời, Phạm Văn Long hơi thất vọng. Giám khảo Quang Anh nghe hắn đáp mà toát cả mồ hôi, đứng trước mặt vị trưởng lão kia ngay bản thân hắn còn phải cung cung kính kính thế mà tên nhóc này ăn nói không kiêng nể gì cả. Lê Châu trưởng lão ý cười trên mặt càng đậm, xua tay bảo. Ta chỉ tò mò muốn xem phòng ngự của ngươi tiềm lực có mạnh mẽ như sức chiến đấu hay không thôi. Nếu ngươi thấy phiền phức có thể từ chối, nhận thấy việc này không có vấn đề gì, với lại hắn cũng muốn kiểm tra sức phòng ngự bản thân, liền chắp tay cười nói. Được miễn phí mà không nhận vốn không phải tính cách của vãn bối. Nói xong không cần ai hướng dẫn, hắn liền rảo bước tiến nhanh về phía tấm thảm. Đây chính là linh cụ mà lão Kim nói đó sao? Nhìn bề ngoài tấm thảm vốn dĩ rất bình thường, chẳng có đặc điểm nào nổi bật. Nhưng Phạm Văn Long biết lần này khác xa so với một quyền tung ra vừa rồi, bởi hiện tại hắn phải sử dụng chính thân thể để chống chịu những nguồn trọng lực công kích bên ngoài. Điều chỉnh lại nội thể, hắn bước đến, hai chân vù một cái đã tiến vào phạm vi của chiếc thảm. Chân vừa chạm chưa kịp ổn định, một luồng lực đẩy cực lớn từ tấm thảm đánh thẳng lên lòng bàn chân khiến hắn ném văng ra ngoài. Đồ án hình lưỡng nghi bát quái trên tấm thảm phát ra một luồng sáng nhẹ nhẹ bao bọc lấy toàn thân Phạm Văn Long. Trong quầng sáng, Phạm Văn Long vội khẽ dịch chuyển, hai chân bắt thế thành tấn. Bên trong nội thể, đan điền bị tác động quay cuồng ầm ầm như sóng dữ, nguồn chân linh khí dồi dào mau chóng được điều động rót thẳng xuống hai chân, đối kháng trực tiếp với lực đẩy khủng bố kia. Nhìn những thí sinh khác tham gia tưởng chừng đơn giản nhưng đến lượt bản thân mới biết việc trụ vững trên chiếc thảm này 10 nhịp thở không phải chuyện dễ dàng như tưởng tượng. Nói thì rườm rà nhưng từ khi hắn bước vào đến giờ tính ra mới được một nhịp hô hấp mà thôi. Nhịp hô hấp thứ hai, lực đẩy bên dưới đột ngột tăng lên gấp đôi. Phạm Văn Long bình tĩnh, gấp gáp bổ sung linh lực kiên trì kháng cự lại. Tạm thời, lực bài xích vẫn chưa mạnh đến mức khiến hắn buông bỏ. Đến nhịp hô hấp thứ ba, lực đẩy bành trướng tăng lên gấp đôi so với hai nhịp đầu, Phạm Văn Long toát mồ hôi, bắt đầu hắn cảm thấy áp lực cực lớn khiến bản thân hơi quá sức. Lại qua một nhịp nữa, cơ thể Phạm Văn Long trở lên nặng trĩu, phản lực bên dưới quá mạnh mẽ, càng lúc càng tăng với tốc độ chóng vánh. Hắn không dám buông lỏng, gầm nhẹ một tiếng, vắt cạn linh lực vất vả chống đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới chỉ một thoáng thôi nhưng ở trong trạng thái này Phạm Văn Long tưởng như thời gian kéo dài ra vô tận. Đến nhịp thứ 5, đột nhiên dưới chân hắn xuất hiện thêm hai luồng khí, một nóng như lửa, một lạnh như băng, cực kỳ bá đạo mài mòn cả linh lực. Xét về phòng thủ, Phạm Văn Long vốn không mấy nổi bật. Bởi hắn lãng phí mười mấy năm sống tại địa cầu nên gân cốt xương tủy không dung nạp được linh khí. Dẫn đến thân thể yếu nhược kém xa so với mấy kẻ đồng giai. May mà Bạch Mai Nhẫn đã âm thầm trợ giúp hắn tu bổ nhược điểm này. Nhịp thở thứ 5, lực đẩy đã tăng lên gấp mười mấy lần. Ngoài hai luồng khí nóng lạnh, bốn phương hướng trước, sau, trái, phải bất ngờ có thêm bốn luồng uy áp nữa vây chặt lấy thân hình Phạm Văn Long. Cảm giác thân thể bị nén lại như một quả bóng, có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Thân hình Phạm Văn Long lắc lư chao đảo, biểu hiện như sắp không trụ nổi nữa. Hắn cắn chặt răng, kiên cường cố gắng chống chịu vượt qua nhịp hô hấp thứ 5. Hiện đan điền đã khô cạn như sa mạc, nguồn chân linh khí bị hắn mạnh mẽ hấp thu sạch sẽ. Bên kia, Lê Châu trưởng lão nhất quan sát động tĩnh bên này, tỏ vẻ kinh nghi. Hự, một vòi máu từ miệng Phạm Văn Long bắn thẳng ra ngoài, tiếng xương cốt rắc rắc vang lên giòn tan. Trong đầu tiếng thét của lão Kim, nhóc con mau buông bỏ đi, người quá yếu trước sức ép cường đại kia sẽ khiến xương cốt vỡ nát kinh mạch bị phá hủy đó. Đứng bên cạnh vị giám khảo quanh anh chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Phạm Văn Long, thầm than kẻ này quá điên cuồng, những thí sinh khác đến bước này vội thu lại linh lực lập tức sẽ bị phản lực đánh văng ra khỏi trận đồ. Còn tên thiếu niên này vẫn quật cường chống chịu, nhưng nếu qua một nhịp thở nữa, nhất định sẽ bị nội thương trầm trọng, nguy cơ tàn phế. Lão quyết định nếu không có gì thay đổi, qua nhịp hô hấp thứ 6 sẽ lập tức can thiệp kéo Phạm Văn Long trở ra. Dưới đài, mấy kẻ từng lên đài kiểm tra nhìn thân ảnh mờ ảo trong hào quang trận đồ khẽ rùng mình. Bọn chúng khó quên được cảm giác thân thể giống như bị một ngọn núi nặng vạn cân đè lên. Nếu Phạm Văn Long còn cố chấp không buông, kết cục chỉ có một là thành phế nhân. Phạm Văn Long lúc này tâm trí hoàn toàn chìm đắm trong trận đồ kia, hai mắt hắn đỏ rực như máu, cực kỳ đáng sợ. Xương cốt bị nén đến gãy vụn, huyết mạch vài nơi đã bị đứt đoạn, không cam lòng nhưng hắn biết đây đã là cực hạn của bản thân. Gầm mạnh một tiếng, hắn buông bỏ định thu lại tia linh lực cuối cùng quay trở về. Nhưng đúng lúc này Bạch Mai Nhẫn lại phát sinh dị biến, một nguồn chân linh khí bàng bạc hùng hậu chảy thẳng vào đan điền của Phạm Văn Long. Đan điền vốn khô kiệt như hạn hán gặp mưa rào, hút đấy hút để, nháy mắt đã được bồi đắp dồi dào sung túc. Không dừng ở đó, nguồn chân linh lực đó dũng mãnh chạy tứ tung mọi ngóc ngách trong thân thể. Vừa tiếp xúc những xương cốt bị giãn vỡ và kinh mạch bị đứt đoạn liền được tu bổ tái tạo mạnh mẽ. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Phạm Văn Long khẽ rên lên sung sướng. Nguồn chân linh lực kia hắn vốn không cách nào điều khiển được, đành bỏ mặc cho nó tự tung tự tác ở nội thể. Phạm Văn Long hiểu cơ hội này cực kỳ quý báu nên không thể đánh mất. Hàm răng cắn vào môi bật cả máu, hắn cố duy trì sự tỉnh táo, đứng vững trong trận đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy nhịp hô hấp thứ 6 đã trôi qua nhưng người thiếu niên kia vẫn kiên cường bám trụ thành công. Sắc mặt hắn tuy nhợt nhạt nhưng xem ra tốt hơn trước rất nhiều. Quang Anh kinh hô quay sang nhìn Lê Châu trưởng lão, mù mịt không hiểu tại sao linh lực tên thiếu niên kia vốn khô cạn đột nhiên bùng nổ tuôn trào dũng mãnh như thế. Hiện tại Phạm Văn Long đang cực kỳ thống khổ, cảm giác xương cốt vỡ vụn rồi lại được mạnh mẽ tái tạo, rồi lại vỡ vụn, rồi tiếp tục tái tạo. Chỉ vài hơi thở thôi nhưng quá trình trên đã diễn ra đến cả trăm lần. Đến nhịp hô hấp thứ 7, hắn cảm nhận dường như quá trình trên đã chấm dứt, không hề có động tĩnh gì thêm nữa. Đoán hẳn đây đã là cực hạn của bản thân, hắn không dám quá tham lam, cố gắng đứng trong trận đồ qua nhịp hô hấp thứ 7, cảm giác đè nén khiến hắn choáng váng, lần này không dám mạo hiểm nữa, vội thu gom lại linh lực về đan điền. Mất đi sự đối kháng, lập tức một nguồn lực đẩy khủng bố nhắm thẳng vào hai chân khiến thân thể Phạm Văn Long bắn vọt lên không trung như một mũi tên, vẽ thành một đường cong lăn xa khỏi trận đồ. Cách chương.